Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 51, tên là đột phá chiến đấu. Song, Ân, Trung ương phục viên và chuyển nghề quá mức, càng nhiều lực chú ý hiển nhiên còn đặt ở Mị Tắc bên kia. Hiện tại đế quốc hoàng đế đã tử vong, chỉ cần Khư Phù cũng bị giết chết. Như vậy cái thế giới này liền không thể tránh khỏi lâm vào trong hỗn loạn. Lúc này là thích hợp nhất phát triển thế lực thời điểm. Hắn đến lúc đó nhất định có thể đủ nặng trấn trung ương bộ lạc thiên hạ cộng chủ hào quang. Phốp, sắc bén chi vật trực tiếp đâm xuyên trung ương phục đại não. Mị Dĩ thần sắc vẫn như cũ duy trì bình thường bộ dáng. Bàn tay của hắn cùng nổi lên. Chính đụng vào trung ương phục trắng bóng óc. Người không biết chính là tội a. Mị Dĩ bàn tay phát ra một trận hấp lực, hòa vào trung ương phục trên người tội lỗi bị lôi kéo đi ra. Cái kia dã thú bị kéo vào trong người Mị Dĩ, không có cuối cùng vô tri hai đại tội lỗi đã đủ rồi. Mị Dĩ cảm giác cùng ngày tận thế liên hệ, ước chừng tại 3 năm trước đây. Hắn vừa mới phản bội Mị gia, trở thành một tên cương thi. Sau đó hắn nhận được một cái người thần bí cấp cho liên quan tới ngày tận thế tin tức. Đầy đủ thông tuệ Mị Dĩ hiển nhiên dùng thời gian 3 năm. Đem tam trọng cùng tấu pháp, sửa đổi thành ngày tận thế ngược lại phương pháp sáng tác. Mị Dĩ cả người hóa thành một cỗ lực lượng theo DNA xiềng xích. Hướng về ngày tận thế truyền lại đi qua, nếu người có thể cùng thế giới dung hợp, như vậy vì cái gì liền không thể cùng ngày tận thế dung hợp? Hòa khí pháp bản chất chính là dung hợp, từ mới bắt đầu tinh thần cùng thân thể dung hợp, đến thế giới lực lượng cùng cá nhân dung hợp, đến cá nhân cùng thế giới dung hợp, chỉ cần tồn tại liên hệ, tìm tới điểm vào, liền có thể dung hợp. Ngày tận thế nguyên bản là Rai Z dẫn đạo đi ra. Chính hắn cũng nửa dung hợp ngày tận thế nguyên hình thể Smith. Tự nhiên đối với ngày tận thế có xâm nhập hiểu rõ. Từ hắn cung cấp ngày tận thế tin tức cặn kẽ, Mị Dĩ tự giác đã trải qua phương pháp hoàn thiện. Ngày tận thế bên trên Negeri hư ảnh liếc qua, đều không cần đi thăm hỏi, liền biết xảy ra chuyện gì. Hòa khí pháp cũng coi là Negeri một cái nghiên cứu hạng mục. Mượn từ hòa khí pháp diễn sinh các loại hạng mục đã trải qua nhiều đến mấy ngàn loại. Loại này mượn nhờ liên hệ dung nhập sự vật khác phương pháp. Quả thật có không sai tiềm lực phát triển. Negeri đối với hòa khí pháp hiểu rõ muốn vượt xa khỏi Mị Dĩ bọn hắn. Từ Negeri cấp độ đi xem. Mị Dĩ ngày tận thế ngược lại phương pháp sáng tác có quá nhiều lỗ thủng. Tỉ như dung nhập lúc phòng hộ quá đơn giản, đem tự thân hết thảy tin tức đều lộ ra ngoài. Negeri lúc này rất đơn giản liền có thể đem Mị Dĩ người này cải thiện. Tầm mắt cùng tài năng tính hạn chế. Negeri vừng phán đến, tại đồng dạng trong mắt, Mị Tắc sẽ làm được càng tốt hơn. Tối thiểu ngày tận thế ngược lại phương pháp sáng tác tính an toàn cũng tìm được tăng lên cực lớn. Đương nhiên Mị Tắc không nhất định có gan khí sử dụng. Đây chính là hắn tính hạn chế. Negeri hư ảnh chậm rãi phiêu tán. Kim sắc hạt rơi vào một bên khác. Hình thành Negeri thân ảnh. Tại sắp nhập vào mặt khác bốn cái thế giới song song vật chất năng lượng về sau. Cái thế giới này có thể miễn cưỡng gánh chịu Negeri tướng mạo. Mà sau một khắc nửa người trên của Mị Dĩ xuất hiện ở ngày tận thế 12 mặt thể phía trên. Hắn trần trụi thân trên cũng có được một chút kim loại hóa. Thần sắc cũng thoáng có chút cải biến. Lấy nhân chi thân dung nhập đại biểu tận thế bên trong ngày tận thế. Làm sao có thể không trả giá đắt. Đối với cái này một chút. Mị Dĩ sớm có đoán trước, nhưng là hắn cũng không ghét. Hắn có thể vì mình dã vọng nỗ lực hết thảy, bao quát chính hắn, so với ta trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Mị Dĩ đứng ở 12 mặt thể bên trên, hắn có thể biết trước đến cái thế giới này tội, cùng trong tương lai thế giới hủy diệt các loại nguyên nhân. đồng thời mị dĩ còn cảm giác được mình có thể hoàn thành đối với ngày tận thế tiến hành phương hướng khác nhau dị biến. Tỉ như oán niệm tập kết người phương hướng, hắn có thể hấp thu thế này tất cả người chết lưu lại oán niệm, thu hoạch được kiến thức của hắn cùng năng lực, lại hoặc là hủy diệt giả phương hướng tiến hóa ra sức mạnh mang tính hủy diệt, lấy thuần túy nhất cùng lực lượng kinh khủng đến tiến hành tận thế. Đương nhiên hắn cũng có thể giữ lại bây giờ tội lỗi hình thái, thu thập thế giới hủy diệt tội, ngưng kết tội lỗi để mà ban cho những người khác, giao phó bọn hắn năng lực, trở thành tự thân tội dùng, để cho ta tới nhìn xem cái thế giới này tiếp xuống tội đi. Mị dĩ ý thức vượt qua thời không quan sát đến cái thế giới này tội, khư phù đã trải qua ở vào biên giới tử vong, nhưng là thế giới kiểu gì cũng sẽ nghênh đón hủy diệt, cũng liền đại biểu cho thế giới một mực chảy xuôi theo tội. Các loại tin tức chảy vào mị dĩ trong ý thức, trong óc hắn cũng xuất hiện tương lai thời đại giới hủy diệt các loại khả năng. Tỉ như tượng đá thế giới hài cốt triệt để dung nhập thế giới này về sau, mang đến thế giới biến đổi, mỗi người đều có thể từ bên trong cảm xúc thu hoạch được năng lực, dùng yêu phát điện thời đại đến, nhưng là tâm tình tiêu cực ngưng kết cũng hình thành diệt thế quái vật. Ngày tận thế cũng bởi vậy có thể tăng thêm một cái mới hình thái, đại hắc thiên hình thái. Đương nhiên cũng có mị tắc ước thúc háo hức lực lượng. Nhân loại chỉ có thể phát triển khoa học kỹ thuật trong tương lai ngày nào đó. Bọn hắn nắm giữ không gian mật thi, vạch tìm tòi không gian màn che, nhìn thấy thế giới sau lưng sự vật, toàn bộ thế giới như vậy hủy diệt. Còn có sáng thế thần, mị tắc, cùng diệt thế thần, mị dĩ, đã khống chế nhân loại tín ngưỡng, làm cho nhân loại một mực duy trì hiện tại loại này phong kiến ngu muội hình thái xã hội. Mà cái thế giới này cũng là hủy diệt nhanh nhất, bởi vì vô dụng tội. Mị dĩ cả người ngây ngẩn cả người. Hắn đã cùng ngày tận thế hòa làm một thể, thân thể bắt đầu run rẩy. Hắn nhìn thấy thế giới bí mật một góc, vẻn vẹn một cái kia mặt mũi, liền để mị dĩ biết đó là ai. 8.800 thế giới chi chủ Negri. Lúc này mị dĩ cũng coi là triệt để tỉnh ngộ lại. Vì cái gì rõ ràng có loại kia kinh thế tài năng mị tắc sẽ có vẻ như vậy hư vô? Còn có khư phù hành vi hình thức vì sao lại có lớn như vậy cải biến? Muốn sống, liền muốn biểu hiện ra giá trị. Nhưng mà chúng ta tồn tại đối với vị kia thật sự là quá mức nhỏ bé. Nhỏ bé đến làm người tuyệt vọng. Mị dĩ tín niệm nhận đả kích trước đó chưa từng có. Hắn giả vọng. Tại loại này tồn tại dưới, cái kia chính là một cái nghiêng đầu bên cạnh đuôi trò cười. Phản kháng Negri mặt trận thống nhất, mị dĩ mượn nhờ ngày tận thế, cũng rốt cục cùng Ryzet tiến hành trình độ nhất định tin tức cùng hưởng. Hắn cũng biết Ryzet đến từ chỗ nào, chỉ là loại kia tồn tại, thật sự có phản kháng tất yếu sao? Chúng ta tồn tại lại trước mặt hắn còn có ý nghĩa gì? Mị dĩ cực kỳ lý trí thống khổ, hắn thậm chí tại thống hận bản thân, tại sao phải đi dung nhập bên trong ngày tận thế? Nếu như hắn cái gì cũng không biết lời nói, như vậy hắn vẫn như cũ hảo có thể duy trì bản thân dã vọng, một mực hành tàu tại tự thân theo đuổi đích đạo trên đường. Cứ việc vĩnh viễn không đến được điểm cuối cùng, nhưng cái này làm sao không phải là một loại ban ân a? Nhân sinh của ta a, thật là không có chút ý nghĩa nào sao? Mị dĩ cũng không khỏi suy nghĩ lên mị tắc chủ nghĩa hư vô. Hắn cũng không thể không thừa nhận, mị tắc xác thực so với hắn thông minh, so với hắn sớm như vậy phát hiện ẩn núp bí mật. Chỉ là cái này làm theo không có chút ý nghĩa nào a. Coi như thế, coi như tiêu vong, nhân sinh của ta cũng là sáng chói a. Nơi xa đỏ thẫm quang mang toàn diện bộc phát, khư phù tại tuyệt cảnh áp lực dưới, rốt cục bộc phát ra bản thân toàn bộ chỗ không có tiềm lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.